từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 290, treo đầu dê bán thịt chó. Góc truyện audio.com, xe ngựa tiếp tục đi, Hiên Vương đưa người lên xe xong ngắn trở lại vẫn bình thường. Trong, tình hình chung, đoán chừng không có người hoài nghi, tuy rằng, biết rõ rất khó có khả năng trốn thoát khỏi sự đuổi bắt của bọn họ. Nhưng Tàn Nguyệt không muốn ngồi chờ chết như vậy, cố gắng một phen. Dãy rùa một chút cũng tốt, có lẽ, vận khí của nàng không quá tồi tệ, không chừng cuối cùng có thể trốn thoát thành công. Không thử, làm sao biết không được. Hiên Vương đầu tiên là sửng sốt, suy tư một lát cảm thấy cách của Tàn Nguyệt có thể làm, thở dài nói. Có thể thử một lần, nhưng Tàn Nguyệt ngươi xuống xe sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Mạt nói, đúng vậy, tiểu thư, nô tỳ hiểu tốt nhất người không nên đi xuống, một mình người rời đi, nô tỳ lo lắng. Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng, nếu bọn họ thật sự nhất định phải đối phó ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở trên xe sẽ không gặp nguy hiểm sao? Ngày nay quyền thế của Lâm Quý Phi quá lớn, chỉ sợ ngay cả Hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ, hai người bọn họ có năng lực gì hữu dụng. Cũng, bất chấp sự khác biệt giữa nam và nữ, Hiên Vương cởi áo khoác quay đầu. Tàn Nguyệt liền chụp mặc vào, nhưng Tàn Nguyệt vóc dáng thấp bé so với Hiên Vương ra, nên khi mặc lên vừa dài vừa to. Nhìn vào rất buồn cười, không được như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ lộ. Ngay cả chính bọn họ nhìn đều cảm thấy không ổn, huống chi là một người ngoài đây. Tàn Nguyệt nhăn mày, bất đắc dĩ cởi quần áo ra, thở dài nói. Nếu đây là thiên ý thực xin lỗi, Tàn Nguyệt. Nếu ta biết nhất định sẽ sớm chuẩn bị tốt, vội vội vàng vàng đi ra, ai có thể nghĩ đến sẽ cần gì, lại có ai có thể nghĩ đến, đây chỉ là kế sách dụ rắn ra khỏi hang đây. Lâm Quý Phi kinh nghiệm hậu cung sóng to gió lớn, thường thấy nhiều âm. Mưu Tàn Nguyệt đơn thuần như vậy vốn không có khả năng đối phó. Hiên Vương, không trách ngươi, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi ta làm sao có thể sống đến bây giờ. Bất kể là bởi vì địch mân cũng được, vì địch lão tướng quân cũng thế, nên phải cảm ơn hắn. Khách trương,